mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149 khắp nơi dũng động. Nhìn phía dưới an bình làng, U sắc mặt rất khó nhìn, ngươi có ý gì? Khắc Leo vẻ mặt lạnh lùng, đây là ba bố lý mệnh lệnh của đại nhân, thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ kháng mệnh? U nắm chặt song quyền, nhưng bọn họ đều là một ít tay không tấc sắt người thường. Ha ha, kia thì thế nào, ở trước mặt chúng ta bọn họ liền là một đám đê tiện con kiến. Giết sạch bọn họ, đó là cho bọn hắn mặt mũi. Khắc Leo thanh âm làm cho người ta chán ghét. U hít sâu một hơi, trầm mặc, thế nào mềm lòng, nữ nhân chính là nữ nhân. Hừ, ngươi không cần động, chỉ cần đem nhân thủ cho ta là được rồi. Khắc Leo vẻ mặt lãnh lệ, ngoặc kép, nhân mã của ta trừ ta, ai lời cũng sẽ không nghe. U thanh âm vẫn như cũ yên ổn, mặc dù lửa giận trong lòng sớm đã lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngươi, Khắc Leo không nghĩ đến hắn đem nói đã nói đến đây cái phần thượng. Đối phương vậy mà vẫn như cũ như vậy ngoan cố, nhưng hắn biết mình thật đúng là vậy đối phương không có biện pháp. Liên ba khắc đô không phải là đối thủ của nàng, chính mình càng không phải. Vậy ngươi chỉ cần đem một hồi chiến lực mạnh nhất mấy tên kia cho ta tiêu diệt liền hảo. Như vậy chu toàn đi. Khắc Leo cắn răng nói. U trầm mặc, ngay đối phương hạ lệnh xung phong liều chết lúc U lên tiếng. Lý do, chém giết này đó bình dân lý do. Khắc Leo không thèm cười. Cần sao, hừ. Ai kêu này đó vô chi gia hỏa chứa chấp nhượng ba bố lý đại nhân căm tức người đâu. Tính bọn họ xui xẻo. Hừ, nhìn nguyên bản yên ổn làng trong nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng. U hàm răng cắn chặt, thế giới này chính là như vậy. Ngươi hẳn là thói quen. Liệt lạnh lùng lên tiếng, trong mắt xuất hiện một tia nhàn nhạt lo lắng. Thói quen, ha ha, nếu như không có thói quen đâu. Sẽ bị đào thải sao? U khóe miệng câu dẫn ra một tia ác ma mỉm cười. Ta không biết, Liệt khóe miệng mân chặt, đã thế giới có nhiều như vậy bất an nhân tố, như vậy liền do ta đến thay đổi đi. Quy tắc do ta đến định. Ha ha, U thanh âm như đến từ chính cửu U, làm người ta toàn thân chấn động, nhìn thấy những vị cao thủ đó bị bức ra làng, không ngừng đối chiến những thứ ấy hung mãnh khô lâu kỵ sĩ. Tựa hồ ở bảo hộ những người bình thường kia, đáng tiếc bọn họ nhân quá ít, cuối cùng không thể không chính mình đột phá vòng vây. U chậm rãi đứng lên, đám người kia chạy trốn phương hướng đúng lúc là U chỗ phương vị. Nhìn như sát thần U, dẫn đầu tráng niên nam tử, hơi sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện kiên quyết, rít gào đôi U quát, vì sao? Các ngươi vì sao liên những thứ ấy lão nhân đứa nhỏ đô không buông tha? Các ngươi có người hay không tính? U không nhìn thẳng hắn, đưa tay phải ra, một đoạn trắng tinh như ngọc người mối lái lộ ra, chậm rãi giơ lên, ngay tráng niên nam tử đám người đã làm xong chịu chết chuẩn bị thời gian. Thấy lại là cái kia như sát thần bàn nữ nhân vậy mà. Vậy mà mang theo người của nàng. Không nhìn thẳng bọn họ hướng phía dưới làng sông tới. Ngay bọn họ không hiểu ra sao cả thời gian. Tiếp theo mà thấy lại là để cho bọn họ thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. U đem mũi dùi trực tiếp chỉ hướng về phía đang tàn sát Khắc Leo đám kia đáng thương sơn dương. Cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Đại quân tố chất chênh lệch vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phong, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn phản kháng ba bố lý đại nhân ý chí sao? Khắc Leo điên cuồng chống cự lại U thế công, trong miệng gầm thét, đúng thì thế nào? Hừ, ngươi ở trong mắt của ta cũng bất quá là con kiến hôi. U lời nói trong nháy mắt biểu lộ thái độ, hỗn đản, Khắc Leo căn bản không phải là đối thủ của U. U lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương, chém xuống đầu của nàng lô. Nhìn vẫn như cũ chém giết hai phe nhân mã, U dùng kiếm nâng lên Khắc Leo đầu người, thần sắc lãnh lệ quát lớn, đồ cho ta dừng lại đến, Khắc Leo đã chết, người phản kháng giết không tha. không có đầu lĩnh, sĩ khí thượng bị đả kích lớn. Hơn nữa, nhân số thượng so với Chi U nhân mã thiếu gấp đôi không ngừng. Rất nhanh liền không có chống lại đầu hàng, nguyên bản bị truy nã kỳ danh cái gọi là cao thủ. Thấy đối phương thật chính là mình nhân đánh người một nhà. Không hiểu đồng thời, cũng biết mình đã an toàn, một đám người cũng đi tới, đi tuốt ở đàng trước đại hồ tử, nhìn qua hẳn là đầu lĩnh người, ngươi là có ý gì? Đại hồ tử thật sâu nhìn đã gióng chuông thu binh U. Ngươi cảm thấy thế nào? U nhàn nhạt lời nói, làm cho đối phương trầm mặc. Ở đây giải quyết tốt hậu quả làm việc ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể thăng nhậm đi. Ở đây thôn dân là bởi vì chúng ta bị tai bay vạ gió. Chúng ta hội phụ trách. Đại hồ tử vẻ mặt trầm trọng nhìn về đã bị hủy hoại hơn phân nửa thôn xóm. Đã như vậy, liền nói một chút, nhân ra một đường đường thần thánh kỵ sĩ tại sao muốn cố này truy sát ngươi. Ngay cả những thôn dân này đâu không buông tha. U hai tay ôm ngực, đột nhiên có hứng thú. Đại hồ tử biến sắc, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía U, nói cho ngươi biết cũng không có gì dù sao chuyện này chúng ta cũng giấu giếm không được. Chính ngươi nhìn đi, nói liền đem một gia thú chế thành địa đồ giao cho U. U hiếu kỳ vừa nhìn dưới lại là quá sợ hãi. U minh dưới đất thông đạo đồ, Nga. Đại nhân ngươi biết à, đại hồ tử kỳ quái, các ngươi từ nơi nào tìm được, U sắc mặt rất âm trầm, này cũng là ngoài ý muốn một lần sống mái với nhau thời gian lấy được. Đại hồ tử chính mình cũng không nói lên được, U tử tử nhìn địa đồ, mặt trên họa vị trí cùng bình yên nói cho của nàng cơ hồ hoàn toàn vẫn. Này nói rõ U Minh đã không ở an toàn, nam tử này có thể được đến. U tin phần này địa đồ chắc chắn sẽ không là chỉ có một phần. Trong lúc nhất thời U mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn. Phần này địa đồ đây rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài đâu? Chẳng lẽ có người vẫn ở sau lưng đối phó U Minh? Bất quá lần này có là vì cái gì? Có cái gì có thể hấp dẫn những thứ ấy tham lam ra hỏa ánh mắt đâu? Các ngươi vì sao này đam mê với U Minh? Chẳng lẽ có cái gì tin tức? U vô cảm hỏi nàng tối quan tâm đề. Này bất quá chắc chắn. Chỉ biết là U Minh nội truyền ra một loại đặc chế tễ thuốc. Có thể đem nhân đích thực lực trong nháy mắt đề cao đến 50 bội. Chậc chậc, bất luận thật giả, là người đô hội muốn đi. Đại hồ tử vẻ mặt cảm khái đạo. 50 bội, điều này sao có thể? U quá sợ hãi. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Bất quá sau đó bộ mặt thành phố thượng vậy mà thực sự truyền ra vật như vậy. Mặc dù chỉ có 2 bình, nhưng đúng là có người đạt được hậu, trong nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình. Đại hồ tử xem bộ dáng là thực sự tin, U không chần chừ nữa cầm lên trong tay gia thú xoay người liền dẫn nhân mã của mình đi. Trở lại 11 hào căn cứ, U mới bị báo cho biết. Bình Yên đã ở một ngày trước xuất phát đi trước Nam Trúc bị mai địa phương. Nghe nói đã bị đào, U lại lần nữa ngựa không dừng vó đuổi quá khứ. Nhưng chạy tới thời gian, Bình Yên lại chỉ để lại một phong thư. Nam Trúc quả nhiên không có chết, bị ở nàng đi rồi duy ti gia tộc người tới cấp cứu đi. Không cần tưởng, lúc này Bình Yên khẳng định đã chạy tới châu Âu. U thu tín. Chỉ có thể ở trong lòng cho bọn hắn chúc phúc, thu đội, lại lần nữa mang theo thủ hạ của nàng hồi đại bản doanh. Bởi vì U biết có một hồi đại chiến đang chờ nàng. Đó chính là thần thánh kỵ sĩ Ba Bố Lý. Ba Bố Lý, tuổi tác không rõ, điển hình có thiên sứ mạt, ác ma nội tâm tồn tại, thực lực đạt được 78 bội. Ở toàn thế giới bài thượng hào chỉ có 30 danh thần thánh kỵ sĩ trung thuộc về trung tiếp nước chuẩn. Tuyệt kỹ thành danh, hàn băng kiếm vừa ra, thiên lý đóng băng, nhìn trong tay không nhiều tư liệu, U có chút đau đầu, nàng còn thật là có chút xúc động, đối phương thế nhưng 78 bội đích thực lực, mà nàng hiện tại cũng bất quá là mới vừa 67 bội. Tựa hồ chênh lệch còn không phải là một điểm nửa điểm tiểu. bất quá cũng không thể nói là một điểm cơ hội cũng không có. Dù sao UU còn có chính nàng đòn sát thủ, Vô Ngân Châm, lúc này Vô Ngân Châm hình thái thứ hai, Ngân Kiếm, đã bị nàng luyện được như lửa thuần thanh, dĩ vãng đối chiến chung UU thật đúng là không sử dụng quá. Đều là bằng vào chính mình lực lượng cơ thể cùng thân hình. Kiếm thuật thủ thắng, UU thưởng thức trong tay màu bạc tiểu kiếm, mắt nheo lại, liền nhanh, chỉ cần giải quyết nhà này hỏa. Như vậy ta cũng có thể đi tìm các ngươi, ta thân ái các bằng hữu, chờ ta, đại nhân, Khố Lạc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nhà này hỏa đã làm UU chuyên trách thư ký, trước đây bất cần đời bộ dáng, trái lại cũng không sửa, nhưng một khi làm lên làm việc đến, nhưng lại nghĩ là thay đổi cá nhân, đây cũng là UU thưởng thức nhất hắn địa phương, tiến vào, UU thu hồi vô ảnh châm. Dựa theo mệnh lệnh của đại nhân đã tìm được Bình Yên tiểu thư. Tịnh đang âm thầm để lại một đội nhân mã bảo hộ. Khố Lạc lúc này trái lại rất có thư ký phong độ. Nam Trúc có tin tức sao? UU bưng lên chén trà trên bàn. Là, châu Âu bên kia đã chuyển đến tin tức. Duy Ti gia tộc người thừa kế Nam Trúc thiếu gia ở 3 tháng trước về đến gia tộc. Rất khỏe mạnh, Khố Lạc hội báo. Ân, vậy thì tốt. Bên kia có tin tức gì ở trước tiên truyền cho ta? UU nhẹ thở hắt ra. Là, đại nhân, Khố Lạc gật đầu được rồi một tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. U Minh bên kia có tin tức gì? Đặt chén trà xuống, sau này hơi nhích lại gần. Đã càng ngày càng nhiều nhân hướng phía U Minh dưới đất chú phương hướng tụ tập. Khố Lạc chân mày cau lại. Cha được là ai phóng tiếng gió sao? UU mắt hơi nheo lại, một đạo cấp không thể tra hàn quang thoáng qua, cùng đại nhân lường trước không sai chút nào. Đông Phương gia tộc, An gia, Hà gia, cũng có phân, Khố Lạc đem tài liệu trong tay giao cho UU, nhìn trong tay đông tây, trong mắt UU kia không rõ thần sắc càng thêm nồng nặc. Không ngờ nhiều năm như vậy, kia mấy nữ nhân lại vẫn không vứt bỏ, các nàng bất tìm đến mình. Chính mình còn muốn đi tìm các nàng đâu. Rất tốt, đã như vậy chính mình hội hảo hảo cấp đối phương đưa lên một phần đại lễ. Đại nhân, còn có một bộ phận tin tức là về Bỉ Ngạn Hoa. UU gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp, Bỉ Ngạn Hoa trong khoảng thời gian này bị này Tam gia liên hợp không ngừng chèn ép. Đông Phương Tuyết ngày không phải rất tốt quá, bất quá, này Tam gia cũng không chạy trốn tới hảo đi. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, bất quá hình như Bỉ Ngạn Hoa còn chiếm thượng phong, nhất thời trái lại không cần lo lắng. Nhìn ra UU đối Bỉ Ngạn Hoa quan tâm, Khố Lạc đem chính mình phân tích cũng đô nói ra, Bỉ Ngạn Hoa sao có thể cùng này Tam gia chống lại. Đây là UU vẫn có chút nghi hoặc địa phương, như vậy mà thế, ai không nghĩ thế nào nhượng địa vị của mình càng thêm vững chắc. Ai hội không có việc gì nhàn rỗi trên cây nhiều như vậy đại địch đâu. Theo thuộc hạ biết được tin tức, loại này chèn ép kỳ thực theo 20 năm trước cũng đã bắt đầu. Đó là Bỉ Ngạn Hoa vừa xuất hiện ở thế nhân trong mất thời gian. Bỉ Ngạn Hoa mấy năm nay vẫn luôn đang cùng này Tam gia minh lý ngầm đấu. Cụ thể bởi vì sao sự, ai cũng nói không rõ ràng. Khố Lạc chân mày cũng nhíu lại. UU nghe đến đó nhưng trong lòng thì một trận dòng nước ấm. Tựa hồ rất lâu không gặp Đông Phương Tuyết, cũng không biết tiểu tử kia hiện tại thế nào. Cho ta mật thiết quan tâm này Tam gia cùng U Minh bên kia động tĩnh. Một khi có chuyện gì, lập tức qua lại báo ta. Là, thuộc hạ đã an bài mật thám, bất quá còn có một việc. Đại nhân, bà bố Lý đại nhân còn đang châu Âu. Tin tưởng hắn đã đạt được khắc leo tử vong tin tức. Bất quá tịnh không hành động, nhưng còn tỉnh đại nhân sớm làm chuẩn bị. Khố Lạc lo lắng nhìn vẻ mặt rừng rưng UU, biết, UU mắt mị khởi đến, nhìn UU tựa đang trầm tư cái gì. Khố Lạc lặng yên thối lui ra khỏi gian phòng, còn không hành động, xem ra còn muốn chờ thêm một khoảng thời gian. Đông Phương Tình, Hải Yêu Toàn, An Vũ gia. Thật đúng là kỳ đợi chúng ta lại lần nữa gặp lại. Ha ha, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. nếu không trận này trò chơi liền thái không có ý nghĩa. Một đạo lãnh lệ hàn quang theo u sâu không thấy đáy con ngươi đen trung bắn ra. 3 tháng sau, khủng long bạo chúa thú, không phải trong truyền thuyết khủng long, mà là biến dị cá sấu cùng trâu rừng kết hợp vật. Có cá sấu cứng rắn xác ngoài cùng trâu rừng như nhau khí lực tốc độ. Một thân hắc y thân hình lơ lửng thiếu nữ, một đao chém giết trước người khủng long bạo chúa, phía sau lập tức ra mấy vị kỵ sĩ. Thần thủ cấp tốc theo khủng long bạo chúa trong đầu lấy ra một quả tiếp cận màu tím sậm năng lượng. Thái, giao cho vừa chém giết khủng long bạo chúa u, động tác thành thạo, xem ra chuyện như vậy bọn họ thường xuyên làm, phối hợp trái lại mật thiết, thưởng thức trong tay năng lượng thạch, u đáy lòng một mảnh trầm tĩnh, 76 bội, lại đến kỳ mai chính mình liền có hy vọng trực tiếp đột phá 72 bội. 3 tháng thành quả, nguyệt đến cuối cùng thật đúng là việc khó khăn. Mặc dù là hiện tại chính mình trực tiếp chống lại cái kia 3 bố lý. Hẳn là có thể đánh hòa nhau đi. Tích tích, u mở ra chính mình đưa tin khí. Khố lạc bóng người xuất hiện ở không trung. Đại nhân, 3 bố lý đại nhân đã theo châu Âu xuất phát. Chắc hẳn muốn không được bao lâu, liền sẽ đạt tới. Mong rằng đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. Còn có chính là vây khốn U Minh bên kia nhân xem ra đã chờ không kiên nhẫn. Ở gần đây sẽ có hành động, chúng ta có muốn hay không hành động, các ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm liền hảo, qua một thời gian ta sẽ đích thân đi trước, đem đến chỗ đó sở hữu thế lực đô cho ta ghi chép xuống. Ta một cũng không hồi phóng quá, u trong mắt một luồng hàn quang thoáng qua, là, đại nhân, Khố Lạc hình cái đầu biến mất, u trong tay quang mang lóe lên. Nguyên bản màu tím ấm nhuận năng lượng thạch trong nháy mắt hóa thành cho tàn. U xoay người hướng phía cách đó không xa Hammer đi đến. Phía sau cảnh vệ lập tức đuổi kịp. Hết chương.